Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 195, một người ngã xuống vạn người loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ sững sờ có chút hoảng hốt lời này từ trong miệng Nhạc Thiên Tuyết nói ra. Hắn không cảm thấy buồn cười, mà cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết. Thật là khờ a, hắn đau lòng Nhạc Thiên Tuyết lại đi lấy một cái người rất nhanh phải chết. Thế nhưng là hắn không phải không từng như vậy, cái này tựa hồ là điên rồi, còn có ai có thể đem người kéo về đến. Tử Dạ không nói gì nữa, Nhạc Thiên Tuyết cũng là cảm thấy thanh tịnh, liền để cho Tử Dạ đi ra ngoài. Tử Dạ không đi, nói, ta ở đây nhìn, khả năng ta cũng giúp được việc thời điểm bề bộn. Nhạc Thiên Tuyết cũng liền mặc kệ hắn, tùy tiện hắn ở chỗ này ngốc bao lâu. Nhạc Thiên Tuyết cầm đến thảo dược bắt đầu luyện dược. Tử Dạ cái này nhìn xem, ngược lại là cảm thấy thần kỳ trừng to mắt. Mỗi người thời điểm chứng kiến tình cảnh này, cái kia đều là giật mình đấy. Nhạc Thiên Tuyết cuối cùng còn cho thêm một lượng tích huyết của chính mình, để cho đan dược trở nên càng thêm hữu hiệu. Tử Dạ nhìn xem, liền thì thào nói ra, người đến tột cùng là tại nơi nào học đấy. Nhạc Thiên Tuyết tự nhiên cũng là không quản hắn, cho Chiến Liên Thành ăn vào đan dược. Lúc này nhìn lại, đã thấy Tử Dạ đang đùa bỡn luyện dược đỉnh của nàng. Tử Dạ không biết Nhạc Thiên Tuyết như thế nào khô động đấy. Nhưng mà hắn dùng lên nội lực cũng là không được, cuối cùng là có cái bí quyết gì đây. Sau đó, Tử Dạ cũng hỏi, người cuối cùng là dùng như thế nào đấy, làm thế nào mà ta lại không dùng được. Nhạc Thiên Tuyết đem luyện dược đỉnh cầm trở về, nói ra, người mỏ mẫm thông qua được thì làm được cái gì, người vĩnh viễn đều không dùng được. Nó chính là nhận biết chủ nhân đấy. Tử Dạ lại lườm cái kia luyện dược đỉnh liếc, hừ, cái này rất giỏi à, nhưng mà vừa dứt lời. Tử Dạ lại là nói, có thể hay không cũng nhận thức nhiều chủ nhân, hắn gặp được đồ vật hảo ngoạn như vậy, liền cũng muốn vui đùa một chút. Nhạc Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái, không thể. Tử Dạ cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết thật sự là keo kiệt. Đã nói, làm gì vậy, ta vừa rồi thế nhưng là cứu được chiến người thọt của ngươi đấy, hiện tại liền trở mặt rồi, làm người không thể không có lương tâm như vậy. Nhạc Thiên Tuyết cũng là bất đắc dĩ, lên tiếng, thứ này chỉ nhận ta một người chủ nhân, những người khác đều không dùng được. Tử Dạ vẫn cảm thấy không cam lòng, hỏi, nếu như giết ngươi, vậy nó có thể hay không một lần nữa nhận chủ a? Nhạc Thiên Tuyết lắc đầu. Không thể, người khác muốn chiếm được thứ này cũng không dễ dàng như vậy. Cái này chỉ có thể do ta truyền cho một người khác cưỡng ép đoạt đi, căn bản là vô dụng. Tử Dạ gật gật đầu, cái này minh bạch đến, vậy ngươi truyền cho ta đi. Nhạc Thiên Tuyết trực tiếp liếc mắt không để ý tới Tử Dạ. Tử Dạ thoáng một chút liền nũng nịu, cái kia lại là phong tình vạn trùng. Ngươi đừng như vậy nha, hai chúng ta đều là như vậy chín. Tử Dạ nói, ngươi liền truyền cho ta đi, hoặc là dạy ta chơi một thoáng thôi vậy cũng được mà. Đổi lại là người khác khẳng định là vô pháp chịu được a, có thể là lập tức liền gật đầu đáp ứng. Cái này Tử Dạ đích thật là mê người, hơn nữa cái kia cử chỉ luôn mang theo vẻ mị hoặc. Nàng đã nói, ngươi đừng đối với ta dùng chiêu này, không có tác dụng. Tương đối mà nói, nàng cảm thấy Chiến Liên Thành so với Tử Dạ vừa vặn thấy tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất Tử Dạ có rất nhiều âm khí, mà Chiến Liên Thành thì là dương khí, căn bản chính là không đồng dạng. Tử Dạ hừ một tiếng, có chút không thú vị, đã biết rõ ngươi đối với Chiến Liên Thành là toàn tâm toàn ý rồi. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không quản hắn rồi. Cứ tiếp tục nhìn một chút Chiến Liên Thành tình huống, hiện tại độc đã khống chế được, thế nhưng là tiếp tục như vậy nữa tình huống Chiến Liên Thành cũng sẽ rất nguy hiểm. Nàng lo lắng, nguyên bản còn tưởng rằng có một đoạn thời gian làm cho nàng nghiên cứu, nhưng bây giờ lại xảy ra trạng huống này. Nàng cảm giác thời gian đã không nhiều lắm, thời ngọc tại nơi nào, nếu bắt được nàng, khẳng định là muốn nàng nợ máu trả bằng máu đấy. Nàng quay đầu hỏi, ngươi có biết hành tung của thời ngọc hay không? Tử Dạ buông tay, hậm vừa nói, ta hiện tại cũng không biết sau lưng thời ngọc có người, ta nghĩ muốn truy xét đến nàng cũng là không dễ dàng như vậy. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, liền cái này ngươi cũng biết, ngươi biết chủ tử của thời ngọc là ai chăng? Tử Dạ sắc mặt cũng là chìm xuống đến, nói, ta không biết, nhưng mà người này nhất định là không đơn giản. Hắn nhìn Chiến Liên Thành, vốn cho rằng Chiến Liên Thành còn có tư cách so tài cao thấp cùng người nọ. Nhưng bây giờ Chiến Liên Thành liền mạng đều có thể không giữ được, còn thế đối phó người nọ như thế nào đây? Nhạc Thiên Tuyết cũng là trầm ngâm một chút, hiện nay cũng không có cái biện pháp gì. Một lát sau, Hạo Nguyệt chính là trở về rồi. Hạo Nguyệt sắc mặt cũng là trắng xanh. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, Hạo Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Hạo Nguyệt mặt lạnh lấy, thanh âm cũng là có chút điểm run rẩy. nhị hoàng tử hắn, chết rồi, cái gì? Nhạc Thiên Tuyết sừng sốt trừng to mắt, căn bản là không có nghĩ đến. Liền Tử Dạ cũng là kỳ quái, sáng nay mới nhìn thấy Ngọc Hàn Diệp hảo hảo đây này, bây giờ nói chết thì chết cũng chẳng qua là sự tình trong một canh giờ. Hừm, cái này đại đa phần là có người muốn giết người diệt khẩu rồi. Hạo Nguyệt gật gật đầu, nói rõ chi tiết lấy, thuộc hạ cũng là kinh sợ rồi, vừa rồi vốn là muốn đi nhị hoàng tử phủ bắt người. Nhưng mà quản gia kia đi bẩm báo, thuộc hạ đợi một thoáng lại chỉ nghe thấy quản gia hét to một tiếng. Qua mới phát hiện, nhị hoàng tử đã bị chết. Hơn nữa, Nhạc Thiên Tuyết hỏi, hơn nữa cái gì, tử tướng còn rất khủng bố, cái kia bụng là bị côn trùng cho cắn mở, ruột đều lộ ra ngoài. Đã vậy đầu lâu, cũng là có côn trùng tại bò. Thật sự là thật là ác tâm, cái kia côn trùng là ăn huyết nhục của hắn. Hạo Nguyệt nói đến đây, cái kia sắc mặt là chênh lệch cực kỳ. Đó cũng phải, Hạo Nguyệt là thấy được kia trường cảnh. Không ói ra đến đã là rất khá, quản gia kia còn là té xỉu tại chỗ. Nhạc Thiên Tuyết nghe xong, đã nói, xem ra là có người muốn giết người diệt khẩu, ngươi lại đi nghe ngóng tin tức đại lý tự sẽ phải tiếp nhận việc này. Đến lúc đó nhìn xem đại lý tự khanh có thể tra ra đến cái gì. Vô luận như thế nào, Nhạc Thiên Tuyết đều muốn đem người nọ cho bắt được đến. Có thể lợi dụng dược liệu tương khắc để cho Chiến Liên thành độc tăng thêm, vậy cũng có thể chính là Thời Ngọc. Chỉ có Thời Ngọc mới biết được cách điều chế của độc đến xương kia. Hạo Nguyệt tự vội vàng đi, tình huống bây giờ coi như là nguy cấp. Nhưng lại qua không được bao lâu, Truy Tinh lại tới, Truy Tinh hỏi, vương gia đã tỉnh chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Thiên Tuyết lắc đầu, còn không đâu, làm sao vậy, Truy Tinh lên đường, không biết Hoàng thượng từ chỗ nào mà nghe được tin tức biết rõ vương gia trúng độc hôn mê. Hiện tại liền phái người đi quân doanh Dương Sơn điều binh. Nhạc Thiên Tuyết đứng lên, đó cũng là sinh nổi giận. Nàng nói ra, chẳng lẽ Hoàng thượng không biết nhị hoàng tử vừa mới chịu khổ độc thủ à, biết rõ. Hoàng thượng lại để cho đại lý tự tra án, nhưng lại hết lần này tới lần khác còn rơi xuống như vậy một đạo mệnh lệnh. Truy Tinh nói ra, lúc này Tử Dạ liền ung dung nói ra, tiểu mỹ nhân, ngươi không biết cái này là sự lời hại của người đương quyền. Nhi tử đã chết vậy thì thế nào, củng cố chính mình Giang Sơn mới cần thiết nhất đấy. Hôm nay Long lão đầu tử ngược lại là lợi hại, ta thật là phải chăm chỉ đối đãi một điểm rồi, miễn cho ở trên Thiên Long quốc ăn phải cái lỗ vốn. Nhạc Thiên Tuyết đương nhiên là minh bạch đấy, lão hoàng đế luôn luôn là vô tình vô nghĩa đấy, bằng không thì làm sao sẽ giết cha nàng. Nàng hỏi, Truy Tinh, các tướng sĩ sẽ nghe lệnh à, Truy Tinh đành phải nói. Chỉ có vương gia mới có thể hiệu lệnh đại quân, thuộc hạ cùng Hạo Nguyệt cũng là không được. Vương gia hiện tại hôn mê bất tỉnh, các tướng sĩ quân tâm hỗn loạn. Vậy cũng có thể thật sự sẽ bị hoàng thượng điều động, nếu là một khi điều động cái kia thì phiền toái. Nhạc Thiên Tuyết trầm tư, lời này không bỏ qua. Hiện tại khả năng cần Chiến Liên thành tự mình tiến đến vậy mới có tác dụng đấy. Trong quân khó tránh khỏi sẽ có tiểu nhân, đến lúc đó lão hoàng đế một khi đón mua mấy cái tướng sĩ kéo đứng dậy. Hậu quả kia thiết tưởng là không chịu nổi đấy. Tử Dạ cũng là có chút điểm tâm phiền rồi. Nói, cái này còn nghị hòa cái gì, xem ra tại biên cảnh một trận chiến là không thể tránh được rồi, ta phải lập tức đi thông chi làm tốt đề phòng. Hắn nói xong, chính là rời đi, Nhạc Thiên Tuyết trong lòng cũng là có chút bực bội. Không nghĩ đến Chiến Liên thành mê man mê, sẽ dẫn phát nhiều như vậy vấn đề. Nàng nhìn Chiến Liên thành, trong đầu ngóng trông Chiến Liên thành có thể nhanh lên tỉnh lại. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, liền phân phó Truy Tinh, ngươi ở đây mà chăm sóc chàng, ta đi ra ngoài một chuyến, vương phi đi đâu đây? Truy Tinh hỏi, bắt hung thủ, Nhạc Thiên Tuyết nói xong, chính là đi thu thập một ít gì đó. Liền cũng rời đi, Truy Tinh có chút sốt ruột. Hắn là muốn bảo hộ Nhạc Thiên Tuyết nhưng mà hiện tại Chiến Liên thành hôn mê, hắn muốn trước chăm sóc lấy. Nhạc Thiên Tuyết đã đến đại lý tự, hôm nay đại lý tự thế nhưng là bề bộn cực kỳ. Ngọc Hàn Diệp chết rồi, phải điều tra án tìm được hung thủ đây. Đại lý tự cũng không phải ai đều có thể đi, nàng cầm theo cái hòm thuốc đi vào tự nhiên là bị người ngăn đón. Nhạc Thiên Tuyết ra ngoài tự nhiên là đeo mặt nạ ra người. Những người giữ cửa kia cũng không biết nàng là ai. Làm gì đó, đây không phải địa phương hoa có thể đến. Nàng liền đầu nói một câu, ta là khám nghiệm tử thi còn là cao thủ đấy. Khám nghiệm tử thi bình thường thế nhưng là cha không ra nguyên nhân thực sự cái chết của nhị hoàng tử. Nhạc Thiên Tuyết vừa nói như vậy, người giữ cửa kia liền cũng là sững sờ. Mặc dù là xem thường Nhạc Thiên Tuyết bất quá gặp Nhạc Thiên Tuyết bộ dạng mây trôi nước chảy, hơn nữa bày ra khí thế đằng đằng càng là làm cho người tin phục rồi. cái kia người giữ cửa liền lập tức đi bẩm báo rồi. Một lát sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có người đến mời Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết đi vào, người nọ mang theo mình hướng phòng chứa thi thể nơi đó đi. Nàng đi vào, biết rõ lúc này đại lý Tự Khanh là đang khám nghiệm tử thi. Thế nhưng là khám nghiệm tử thi bình thường cũng không tra ra cái gì, chỉ nói là côn trùng giết chết Ngọc Hàn Diệp. Đại lý Tự Khanh lần thứ nhất gặp côn trùng lợi hại như vậy, nhiên là có điểm khổ não. Nghe thấy có một cao thủ khám nghiệm tử thi ở bên ngoài, bất luận thiệt giả, đó cũng là muốn thử một lần đấy. Nhạc Thiên Tuyết trông thấy thi thể Ngọc Hàn Diệp kia tự nhiên là nhíu mày rồi. Cái kia tử tướng đích thật là có chút khủng bố, hơn nữa đúng như lời Hạo Nguyệt nói, thật là ác tâm. Đại lý Tự Khanh gặp đến chính là một nữ tử tướng mạo bình thường, chính là nhíu mày. Người chính là cái kia cao thủ khám nghiệm tử thi. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, chính là ta. Nàng đem cái hòm thuốc buông, chính là đi nhìn tình huống thi thể Ngọc Hàn Diệp. Cái kia khám nghiệm tử thi trông thấy nàng là một nữ tử. Lúc này thời điểm đã nói, người một nữ tử còn có thể nhìn ra cái gì? Hừ hừ, ta là nữ tử vậy thì thế nào? Nhạc Thiên Tuyết nói qua, có hay không có bản lĩnh thật sự, bọn ngươi sẽ biết rõ. Đại lý Tự Khanh vốn là có điểm nghiêm túc, bất quá thời điểm lúc này hắn cũng là nở nụ cười một tiếng. Đúng vậy, ai cũng không coi thường được nữ tử. Cách chương.